Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là nữ sinh có cảm xúc tốt nhất, làn da cũng trắng mịn non nớt. À đúng rồi, Quê có bạn trai không? Còn chưa có ai trả lời vấn đề của cậu thì cậu xoay người về sau lưng cho người chạm vào. Sau đó cậu thấy đội trưởng đứng sau lưng cậu, vẻ mặt sâu xa khó hiểu nhìn chằm chằm cậu. Đội trưởng? Cậu nghi hoặc không hiểu vì sao đội trưởng lại tìm mình. Tiểu Hắc, đánh bóng rổ bao lâu rồi? Em đang đánh từ năm 2 cấp 2. Ừm. Thằng Hằng gật đầu, sau đó nói lời thầm thiếu cho cậu ta. Cậu thân là hậu vệ, linh hồn trong đội bóng chúng ta. Quan sát vào nỗ lực của cậu thì tôi có thể khẳng định. Nhưng tốc độ của cậu còn phải tăng lên, độ chuẩn cũng phải luyện nhiều thêm một chút. Cậu lại vỗ vai cậu ta. Từ hôm nay lượng huấn luyện sẽ tăng lên. Không huấn luyện cậu thành tài thì đàn anh như tôi sẽ không an lòng. Tiểu Hắc hiểu ra. Đàn anh, ý của anh là... Ý của tôi là hiện tại chạy 100m cho tôi. Thăng Hằng mỉm cười cắn răng nói. Còn có trong lúc huấn luyện không được nói tới con gái, chuyên tâm luyện tập. Giữa ánh mắt đồng tình vui vẻ đưa tiến của mọi người, Tiểu Hắc bước trên hành trình huấn luyện nhiều điền của cậu. Này, trong tiếng gọi rốt cuộc cũng phát hiện ra bóng sáng của bạn trai. Ô Tiểu Mạn bước tới. Anh làm cái gì vậy? Sao đột nhiên lại chạy tới gần nhà cô, còn gọi điện kêu cô ra? Anh ăn tối chưa? Anh vốn còn chút bực mình muốn phát tác, nhưng ngay sau khi bạn gái mở miệng hỏi câu quan tâm thì ngực anh lại chảy ra một dòng nước ấm, tâm tình anh tốt lên rất nhiều. Ăn rồi. Giọng anh có chút không tốt, nghĩ cả tiếng nhưng rồi lại nghẹn trong lồng ngực không phát ra được. À, cô đáp lời. Thấy thái độ của anh có chút lạ thì trong đầu xoay chuyển, chủ động đề nghị. Anh có muốn đi tản bộ không? Sự cuộc anh cũng có phản ứng. Ừm. Hai người bước chậm trên con đường đá đỏ, đèn hai bên đường chiếu rọi trên đầu hai người, dưới chân bọn họ chiếu ra hai bóng đèn tròn tròn. Bọn họ đi tới công viên ít người gần đó, đi dọc theo đường dành cho người đi bộ. Ai làm sao vậy, lạ lạ? Nào có. Đã biểu hiện rõ ràng như vậy nhưng vẫn mạnh miệng, tính tình đại thiếu gia này đúng là kiêu ngạo. Có mà, gần đây anh rất kỳ quái. Quái chỗ nào? Rõ ràng cô ấy mới là người kỳ quái, vẫn luôn mặt nọc mày nhẹ với em. Cái rắm. Anh làm sao có thể bày sắc mặt với cô? Mà không, anh nói đi. Vỏ chai lại muốn đóng lại rồi. Sặc. Anh muốn chia tay với em. Nào có. Nói loạn. Phản ứng của anh hơi lớn. Cô ấy là do anh vất vả làm mới theo đuổi được. Ôi Tiểu Mạn bước lại, ngồi xuống tường rào buồn hoa. Cô ngửa đầu nhìn anh. Cô ở trước mặt anh có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Khuôn mặt cô dường như có một loại ma lực. Chỉ cần cô nhìn chăm chú thì tim anh sẽ đập nhanh hơn vài phần. Thằng Hằng cụp mí mắt, cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Cô dùng cùi chỏ hít cậu. Nói đi. Tay áo ngắn cảm thúc chạm vào phần da thịt lộ ra, khiến trái tim rung đậm đập nhanh hơn. Anh cảm thấy cô rất gian trá, nhất cử nhất động cũng ăn hết anh. Tay anh mở tay ra. Tay. Một lát cô giao một tay vào lòng bàn tay anh. Anh thường xuyên luyện bóng nên bàn tay có vẻ thô ráp dày đặc, hoàn toàn khác với bàn tay non mềm của cô. Anh lưu luyến nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay của mình, cảm nhận cảm giác thân mật. Chỉ cần chạm vào một chút đã đủ để toàn bộ hờn giận của anh đầu hàng. Anh cảm thấy sau khi khai giảng em không còn quan tâm tới anh. Hả? Hả cái gì chứ? Người nào đó phát điên. Không phải nghỉ hè mỗi ngày chúng ta đều gặp, bây giờ cũng mỗi ngày đều gặp mà. Cảm giác không giống. Bởi vì nghỉ hè chỉ có hai bọn họ, bây giờ trường học đương nhiên là khác rồi. Ô Tiểu Mạn nhìn trời không biết nên trả lời thế nào. Nếu không anh muốn thế nào? Về việc yêu đương, hai người đều là lính mới, nhưng trên phương diện tình cảm, con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai. Cô vẫn cố gắng phối hợp với anh. Anh làm sao biết cậu lại lườm cô? Ô Tiểu Mạn thở dài trong lòng. Làm sao cô lại thích cái tên quỷ ngây thơ này? Nói đến thì cô cũng không thể tưởng tượng nổi. Khi Thăng Hằng tỏ tình với cô, trong đầu cô trống rỗng vài giây. Trong lòng rất phức tạp, nhưng cô nhanh chóng phát hiện mình không bài xích lời tỏ tình của anh. Hành động của anh rất ngây thơ không sai, nhưng ưu điểm cũng không ít. Giống như không biết sao anh lại phát hiện cô rất cố gắng trong công việc của mình, chủ động phá băng. Giống như khi cô quên mang áo về, phải về trở về trường học lấy, anh cũng chủ động quay đầu lại đi cùng cô. Những việc nhỏ như thế, nhưng có thể nhìn ra được bản tính lương thiện của Thăng Hằng. Mặc dù có chút tính tình, nhưng trên căn bản anh là người thẳng thắn hào phóng, ngoại trừ lúc đối mặt với vụng về. Là con gái, sau này hồi tưởng lại, cô đương nhiên cũng phát hiện ra những hành động ngây thơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net